Mà Thế Đại trở về. Chương 1449, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Vĩ dùng cùi trỏ đụng chút Sở Hàm. Ta nói lão đại, chỉ là còn không đợi Sở Hàm hồi phục. Sau lưng tên kia người trẻ tuổi ngắt lời nói. Còn lão đại đâu? Các ngươi mới hai người đều không được xưng là đội ngũ. Cái gì đều đừng nói. Lần này hành động nghe ta chỉ huy. Nhớ phải gọi ta lão đại. Nghe được người này lời nói, Mông Vĩ kém chút không có cái cằm đều cả kinh đến rơi xuống. Hắn kinh dị mắt nhìn bên cạnh mặt không biểu tình Sở Hàm. Lại lát nữa liếc mắt người sau lưng một mặt thản nhiên bộ dáng. Chỉ cảm thấy cái thế giới này thật thần kỳ. Sở Hàm không có đang chăm chú sau lưng người trẻ tuổi. Bởi vì phía trước diễn trên bục giảng Diệp Tử Bác đã tiến vào chính đề. Hắn sắc mặt đỏ lên nói sục sôi vô cùng. Cũng đem không khí hiện trường điều động mà lên. Mọi người đều biết, Khuynh Sào đại chiến chúng ta chiến bại. Mà lại bại vô cùng thảm liệt. Ta cũng rõ ràng mọi người đối cái này trả lời chắc chắn không hài lòng. Càng hy vọng biết được tình huống thật. Cũng muốn để cho chúng ta bị khốn ở ngân thành phố quân liên minh trở về. Diệp Tử Bác nói, Cao giơ hai tay. Nước bọt nước miếng văng tung tóe. Nhưng là các ngươi phải biết, là sao ta hội đứng ở chỗ này? Là sao tiền nhiệm lĩnh cùng tổng tham mưu không tại hội trường? Là sao quan phương chậm chạp không có cáo chi mọi người Khuynh Sào đại chiến đến tiếp sau? Hiện trường một mảnh xôn xao, đều đối Diệp Tử Bác vài tiếng nghi vấn biểu lộ ra cực mạnh hứng thú. Sở Hàm bên cạnh cái kia mấy tên người trẻ tuổi, cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đồng thời cũng có chút khẩn trương cùng luống cuống hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa hồ là đang suy nghĩ khi nào động thủ vì thời cơ tốt nhất. Diệp Tử Bác tiếp tục nói. Trong lòng các ngươi đoán không có sai. Lần này chúng ta chiến bại. Chính là bởi vì có nội ứng. Hoa, lập tức nổ tung tiếng kinh hô. Tại toàn bộ trong hội trường vang vọng. Tất cả mọi người ra không thể tin kêu sợ hãi. Nội ứng. Thật có nội ứng, như muốn tổ đại chiến bên trong châm ngòi thị phi. Đối phương đến có còn hay không là người. Khuynh Sào đại chiến đánh thế nhưng là dị chủng A. Quảng cáo, quá phận, không thể nhịn được nữa. Nhìn qua hiện trường kịch liệt thảo luận, Diệp Tử Bác nâng lên hai tay để mọi người im lặng xuống tới. Sau đó tiếp tục nói, làm liên minh chúng ta quân như muốn tổ đại chiến bên trong liều mạng. Tại cùng dị chủng cùng zombie lúc đang chém giết đợi, lại có người mang ý xấu, âm thầm đem chiến lược cáo chi dị chủng một phương, dẫn đến đại chiến trực tiếp thảm bại, thậm chí thương vong thảm trọng làm cho người chỉ. Nghe nói cái này một bạo tạc tính tin tức, hiện trường người sống sót toàn bộ khiếp sợ không thôi. Người nào, ai làm, lại người này thì nên bầm thây vạn đoạn. Lĩnh, còn lại quân liên minh đâu? Nanh sói chiến đoàn đâu? Nghe được có người hỏi. Diệp Tử Bác vội vàng nói. Nanh sói chiến đoàn cùng còn lại vì số không nhiều quân liên minh mấy tên thượng tướng. Đều bởi vì trong trận này không địch lại dị chủng mà tử thương thảm trọng. Lại thêm chiến lược tiết lộ. Cùng dị chủng cùng nội ứng trực tiếp cấu kết. Dưới mắt đã toàn bộ bị nhốt ngân thành phố ra không được. Làm sao có thể... Bọn họ còn tại chiến lực trên bảng xếp hạng. Có người lập tức đưa ra nghi vấn. Đúng a, Sở Hàm. Sở Hàm thượng tướng còn chưa có chết. Nanh sói đại bộ phận tướng lãnh. Đều vẫn còn bảng danh sách phía trên. Nhìn thấy hiện trường tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở nanh sói chiến đoàn lên. Diệp Tử Bác không cam tâm nữa cũng chỉ có thể giải thích. Cái kia chỉ là các ngươi có khả năng nhìn thấy một bộ phận cao giai tân nhân loại. Nói thật ra đại chiến bên trong chúng ta căn bản không có nhìn thấy nanh sói chiến đoàn Sở Hàm. Không chỉ có như thế làm phía đông chiến khu quân liên minh thương vong thảm trọng thời điểm. Sở Hàm rõ ràng liền tại phụ cận cũng chưa hề đi ra nghĩ cách cứu viện. Diệp Tử Bác càng nói càng thái quá. Sau cùng nói thẳng, mà làm chúng ta điều tra rõ ràng sự tình chân tướng. Bắt được chủ sử sau màn sau hiện. Nội ứng chính là cùng nanh sói chiến đoàn Sở Hàm có phần quen hai người. Tất cả mọi người kinh hãi. Đều bị Diệp Tử Bác kinh thiên ngữ điệu hù đến. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn? Vậy mà cũng là, Diệp Tử Bắc lắc đầu tiếp tục nói. Ta không rõ ràng Sở Hàm thượng tướng phải chăng phản chiến. Nhưng nanh sói chiến đoàn trước mắt ngay tại ngân thành phố không có đi ra ngoài là sự thật. Đồng thời chúng ta người căn bản vào không được ngân thành phố nội bộ. Ta một mực đang nghĩ, đối phương đến là thật bị nhốt ra không được, vẫn là liền định tại ngân thành phố cắm rễ. Một lời nói, để chấn kinh mọi người lần nữa kinh hô liên tục. Cái này một phỏng đoán thật là khiến người không thể tin. Nhìn thấy không khí hiện trường đê mê, mọi người biểu lộ đều lóe ra hoài nghi. Diệp Tử Bắc lại lần nữa ném ra ngoài một hạng cân nặng đề tài. Đương nhiên, hôm nay tổ chức hội nghị mục đích, trừ nói cho mọi người những thứ này chân thực, đồng thời ngay cả chúng ta đều không thể xác nhận thật giả tin tức. Để hết thảy đều công khai thành khẩn hiện ra ở trước mặt mọi người. Một chuyện khác, chính là muốn công bố lần này đại chiến tội nhân. Lời này vừa nói ra, xôn xao tràng diện chợt bày biện ra, một giây đồng hồ dừng lại. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở, trong lòng vô cùng khẩn trương. Sở Hàm cùng Mông Vĩ song hai nhãn thần lóe lên, yên tĩnh đứng thẳng ban đầu chờ đợi. Bọn họ bên cạnh cái kia mấy tên người trẻ tuổi, thì là trên mặt biểu lộ ra dị thường phẫn nộ thần sắc. Hai tay đều đang run rẩy. Tại lần nữa khôi phục xôn xao ầm ĩ hiện trường, trên đài cao bỗng nhiên một chương màn che bị kéo ra. Một hàng binh lính đem hai tên thấy không rõ khuôn mặt người vây quanh, chậm chạp áp hướng chính giữa đài cao. Ầm ĩ âm thanh dần dần an tĩnh lại. Phía trước thấy rõ ràng người dẫn đầu chấn kinh nghẹn ngào. Phía sau thấy không rõ tình huống người liều mạng ngửa đầu hướng nơi đó nhìn quanh. Ai cũng muốn biết Diệp Tử Bác trong miệng nội ứng đến là ai. Rất nhanh vây quanh ở hai người chung quanh binh lính tản ra đi xuống đài cao. Đem trung ương chỗ hai người hoàn toàn hiện ra tại trước mắt mọi người. Quảng cáo, nhất thời, một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Theo trước đám người đầu một đường truyền đến sau cùng. Toàn bộ hiện trường tất cả người vây xem. Toàn bộ chấn kinh tại chỗ. Chỉ gặp trên đài cao. Hai tên lão giả mang theo cẩn trọng vòng tay vòng chân. Mặc lấy sạch sẽ nhưng nếp uốn đơn giản y phục. Đầu rối tung, khuôn mặt tang thương. Tựa như là sắp xử tử hình phạm nhân. Mục tư lệnh. Một tiếng kinh hô. Đánh vỡ yên lặng. Rất nhanh hiện trường thì ra một đợt cao hơn một đợt tiếng kinh hô. Mục tư lệnh. Còn có Lạc lão. Đến chuyện gì xảy ra? Ta thiên a, không thể nào. Một mảnh ồn ào âm thanh bên trong, Diệp Tử Bắc cùng một loại cao cao tại thượng biểu lộ. Chỉ trên đài cao hai có người nói. Các người đều biết hai người này a, một vị là kinh thành khu vực tiền nhiệm lĩnh mục lão. Một vị là bên cạnh hắn tổng tham mưu quan viên Lạc lão. Các người gặp qua rất nhiều lần, rất quen thuộc, không nghĩ tới bọn họ hôm nay hội cùng loại trạng thái này xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đúng hay không? Một lời nói, đã làm cho tất cả mọi người người vây xem đều sửng sốt. Trong lòng mọi người ẩn ẩn suy đoán ra cái gì, lại không người dám ở thời điểm này lên tiếng. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Tử Bắc bỗng nhiên cất cao thanh âm, lòng đầy căm phẫn mở miệng. Các ngươi trong mắt tốt tư lệnh. Hai tên ở căn cứ tiếng hô cực cao lão giả, cũng là lần này khuynh xào đại chiến tội nhân. Cũng là đem tin tức tiết lộ cho dị chủng đại quân. Cùng tranh thủ chỗ tốt thiên cổ tội nhân. Bọn họ hại chết bao nhiêu quân liên minh. Để bao nhiêu hy hữu tân nhân loại hy sinh. Đây là bao lớn hành vi phạm tội. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.